Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, chương 1384, đắc thủ. Thạch Hạo xông lên phía trước nhất, hắn có được thuấn di, hơn nữa còn có thể phi hành, có thể nói là có được cao nhất độ tự do, mà lại, mỗi một tầng thông đạo cũng vô pháp làm khó hắn. Một đường thông hành không trở ngại. Bất quá, Ngọc Tiên dù sao cũng là Ngọc Tiên, tốc độ còn nhanh hơn hắn. Dù là thông đạo bình chướng đối bọn hắn áp lực càng lớn, tốn hao thời gian muốn so Thạch Hạo nhiều một chút, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách, không có chút nào bị Thạch Hạo vứt bỏ ý tứ. Tiếp tục như vậy, dù là Thạch Hạo tìm được đồ vật phát sáng kia, cũng hoàn toàn không có khả năng đắc thủ. Hắn hừ một tiếng, một đường thẳng bay lên trên, để Lục Đại Ngọc Tiên chỉ có thể nhìn lên với hắn. Hắn làm lấy khiêu khích động tác, để Vân Thiên Nhược bọn người là giận dữ, cũng không thể phi hành. Bọn hắn cũng chỉ có tại dưới đáy dương mắt nhìn phần. Bất quá, lần này bọn hắn cũng là hạ quyết tâm, vô luận Thạch Hạo chạy tới chỗ nào, bọn hắn đều là ở phía dưới đi sát đằng sau, hoàn toàn không để cho Thạch Hạo có vùng thoát khỏi cơ hội của bọn hắn. Cái này không dễ làm a. Thạch Hạo trơ mắt nhìn Chư Hạo Thiên bọn người từng cái từ phía dưới thông qua. Bất quá, Hư Vô Nguyệt lại là ngừng lại. Hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn xem Thạch Hạo, lông mày nhíu lại. Thạch huynh, ngươi muốn thế nào hóa giải cục diện này? Hắn lấy thần thức truyền âm hỏi. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, Hư huynh, ta cần ngươi giúp ta làm sự kiện. Nghĩa bất dung từ, Hư Vô Nguyệt cũng không hỏi là cái gì, lập tức đáp ứng xuống. Hắn biết, Thạch Hạo tuyệt không có khả năng đưa ra hắn không cách nào làm được yêu cầu. Thạch Hạo gật đầu, đồng dạng lấy thần thức truyền âm, nói với Hư Vô Nguyệt vài câu. Hư Vô Nguyệt lập tức rời đi, không chút nào dừng lại. Mặc dù Lục Đại Ngọc Tiên đều là hướng về Hư Vô Nguyệt nhìn thoáng qua, nhưng là Hư Vô Nguyệt thế nhưng là tiên vương thân tử, bọn hắn cũng không muốn lại nhiều bị một vị tiên vương để mắt tới. Cho nên, bọn hắn lập tức lại thu hồi ánh mắt. Tiên vương a, một vực mạnh nhất tồn tại, quá kinh khủng. Thạch Hạo đã làm ra kế hoạch, bởi vậy, hắn không vội không từ. Chỉ cần đem 6 người này kéo lấy liền tốt, các ngươi 6 cái cũng xứng xưng Ngọc Tiên. Thế mà làm Kim Nguyên Tiên chó săn, ta nếu như các ngươi mà nói, đã sớm mua khối đậu hũ chính mình đụng chết. Hắn bắt đầu trào phúng, ngày mưa dầm đánh hài tử, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cái này mặc dù là luận điệu cũ xích nhai đi nhai lại, lại là Vân Thiên Nhược đám người vết sẹo. Mỗi bị để lộ một lần, bọn hắn liền sẽ khó chịu một lần. Nhưng bọn hắn là thân phận gì, có thể cùng một cái nho nhỏ Kim Nguyên Tiên đấu võ mồm sao? Không biết xấu hổ, tiểu bối, chớ có làm can. Bọn hắn cũng chỉ có thể nặng như vậy âm thanh quát. Ai, thật vất vả lăn lộn đến Ngọc Tiên, thế mà cho người ta làm chó. Tâm tình của các ngươi không dễ chịu a. Thạch Hạo tiếp tục nói, ta hiểu, cho nên, ta coi như là bị chó dại đang đuổi, không cùng các ngươi chấp nhặt. Nghe Thạch Hạo không ngừng tại trên mặt của mình bôi đen, Vân Thiên Nhược các loại 6 người đều là giận không kềm được. Lẽ ra Ngọc Tiên không nên như vậy, không kiềm chế được nỗi lòng, bởi vì ai dám cùng bọn hắn nói như vậy, sớm đã bị bọn hắn một bàn tay chụp chết. Đáng giá sinh khí sao? Có thể Thạch Hạo khác biệt, người ta cao cao tại thượng, vượt xa khỏi bọn hắn phạm vi công kích, mà bọn hắn lại không cách nào phi hành, cho nên bọn hắn liền chỉ có tại dưới đáy nghe được phần. Loại cảm giác này thật sự là quá oan uổng, không thể làm gì, bọn hắn đành phải phong bế thính lực. Thạch Hạo nói một trận, gặp bọn họ không phản ứng chút nào, lập tức đổi lấy thần thức truyền âm, Đương nhiên vẫn là một bộ này. Mẹ nó, chúng ta đều bị ép phong bế thính lực. Ngươi thế mà còn không bỏ qua. Trực tiếp dùng thần thức truyền âm đến quấy rối. Ngươi tại sao như vậy tiện đâu? Không có cách, bọn hắn đành phải bày ra một đạo thần thức bình chướng. Ngăn cách đến từ thần thức cấp bậc truyền âm. Lần này, thế giới rốt cục thanh tịnh. Nhưng bọn hắn phản ứng cũng không thể tránh được phải chậm hơn vỗ. Dù sao, bọn hắn tự phong thính lực và thần thức cảm ứng. Này bằng với là tự trói võ công. Khẳng định là muốn suy yếu. Thạch Hạo chậm rãi chờ. Dòng dã 7 ngày sau đó, chỉ gặp Hư Vô Nguyệt lại trở về. Thạch huynh, đại công cáo thành, hắn truyền âm nói. Thạch Hạo lập tức triển khai thuấn di. Nhanh chóng cắt tới Hư Vô Nguyệt bên người. Hư Vô Nguyệt cũng là cực nhanh đưa ra một vật, có chút tản ra quang mang. Không sai, Thạch Hạo để Hư Vô Nguyệt đi làm sự tình, chính là nói cho đối phương biết hắn đối với phát sáng vật đi hướng phỏng đoán, làm cho đối phương đến đối ứng địa phương đi tìm. Mà Hư Vô Nguyệt thì không có cô phụ kỳ vọng của hắn, thành công mang theo đồ vật trở về. Thân ảnh của hai người một sai tức mờ, bởi vì Lục Đại Ngọc Tiên tự phong thính lực và thần thức, phản ứng phải chậm hơn vỗ. Chờ đến Thạch Hạo lấy được phát sáng vật đằng sau, bọn hắn lúc này mới kịp phản ứng. Đáng giận, Lục Đại Ngọc Tiên lại không ngốc, lập tức liền ý thức đến Thạch Hạo kỳ thật một mực là ở chỗ này hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, lại làm cho Hư Vô Nguyệt ám độ trần thương. Nhưng mà Hư Vô Nguyệt mặc dù đứng tại chỗ bất động, nhưng bọn hắn dám xuống tay với người nọ sao? Nói giỡn, đây chính là tiên vương con trai trưởng, không có Chư Hạo Thiên bọn hắn đánh cam đoan, bọn hắn dám đắc tội một vị tiên vương sao? Cho nên bọn hắn đều là hận hận hừ một tiếng, tiếp tục hướng về Thạch Hạo truy kích mà đi. Tốc độ của bọn hắn đều là nhanh chóng, không ngừng hướng về Tử Thành đỉnh chóp mà đi. Ngăn lại hắn, hắn lấy được tín vật. Phía trước xuất hiện cảnh vô ảnh thân ảnh, Vân Thiên Nhược liền lập tức kêu lên. Mặc dù Ngọc Tiên lại để cho một cái nho nhỏ Kim Nguyên Tiên xuất thủ, cái này quá mất thân phận, nhưng là Thạch Hạo thật sự là rất khó khăn bắt. Bất kỳ người nào chỉ cần có thể giúp đỡ một chút, vậy cũng là hữu dụng. Cảnh vô ảnh giật mình, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Thạch Hạo, trong ánh mắt lộ ra hung mang, nhưng cũng có chút e ngại. Dù sao, lúc này Thạch Hạo đã là hung danh cường thịnh. Lúc trước chiến dịch xử lý 5 tên tiên vương truyền nhân, làm cho tất cả mọi người đều là biết, gia hỏa này chính là người điên. Đừng nghĩ nhờ chỗ dựa để hắn phát lên kiêng kỵ. Cho nên hắn muốn ngăn lại Thạch Hạo, chỉ cần cho Ngọc Tiên cơ hội, lại Châu Kim Nguyên Tiên đều phải chết. Nhưng là hắn lại sợ chính mình làm pháo hôi. Lại tưởng tượng hắn mặc dù vừa mới đi trên cực hạn, nhưng dầu gì cũng có thập nhất tinh chiến lực, lại thêm tiên khí, chiến lực càng là cao tới thập tam tinh. Chẳng lẽ liên tục ngăn chặn Thạch Hạo một chút tư cách đều không có sao? Tốt, hắn quyết định chủ ý, bỗng nhiên thân hình vọt lên, hướng về Thạch Hạo chặn đường mà đi. Phốp, Thạch Hạo lấy ra Vạn Lôi Chân Kim, một đao chém qua, liền gặp cảnh vô ảnh đã là bị chém thành hai đoạn. Máu tươi vẩy ra, đơn giản, bạo lực, Thạch Hạo một kích thành công. Không chút nào dừng lại, tiếp tục hướng phía trước bay lượn. Bất quá, cảnh vô ảnh cuối cùng vẫn là làm ra một chút trở ngại tác dụng, để Lục Đại Ngọc Tiên đuổi tới gần một chút chút. Nếu như cảnh vô ảnh ở dưới suối vàng có biết, không biết là nên vui mừng hay là tức giận đến lại chết một lần. Lục Đại Ngọc Tiên thì là kém chút tức điên cái mũi. Tất cả mọi người là tiên vương truyền nhân, tại sao ngươi như vậy vô dụng đây? Không trông cậy vào ngươi có thể cùng Thạch Hạo đánh cái ngang tay, nhưng tốt xấu cũng cản cái 2-3 chiêu, để bọn hắn có thể đuổi kịp. A, người trực tiếp bị một kích miểu sát, để cho người ta đơn giản im lặng. Bất quá, Thạch Hạo thật đúng là quả quyết a, tiên vương truyền nhân đều là nói giết liền giết. Ha ha, Thạch Hạo dù sao đã giết Tam Mục tiên vương một tên hậu nhân, còn quan tâm giết nhiều một cái sao? Hiu hiu hiu, bóng người bay tránh, một người chạy, sáu người đuổi, tràng cảnh vẫn còn tiếp tục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.